Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1512, người giết các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ Dương tiền bối cáo chi, chẳng qua hiện nay địa phủ không phải thượng cổ thời kỳ địa phủ. Cửu thiên mị ma thực lực còn uy hiếp không được ta địa phủ. Tô Hạo thanh âm rất bình tĩnh nói, không nghĩ tới thiếu chủ có lòng tin như vậy, vậy ta an tâm. Ta rời đi trước giao trì thánh địa, thần điện trước đó, ta sẽ lại đến đây gặp Phương thiếu chủ. Tây Vương Mẫu nói xong thân hình hóa thành một đạo lưu quang rời đi giao trì thánh địa. Không nghĩ tới Tây Vương Mẫu còn lưu lại một tay, bảo toàn chính mình một số linh hồn. Tô Hạo nhìn lấy Tây Vương Mẫu rời đi bóng người, trong miệng lẩm bẩm nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, còn thật sẽ tiến vào thần điện danh ngạch cho đối phương. Diêu Băng Vũ có chút không cam lòng nói ra, một cái danh ngạch không có cái gì. Có thể theo Tây Vương Mẫu bên này đổi được chân chính giao chỉ chân thân đối ngươi mà nói, 10 phần hữu dụng. Tô Hạo nhẹ nói, chỉ là gần nhất tiên giới xuất hiện không ít khôi phục nhân vật, chỉ sợ nhân vật trong phủ cũng nhanh hiện thân. Diêu Băng Vũ trầm giọng nói ra, không sao, bọn họ xuất hiện, cũng có thể nhường đất phủ cùng thượng cổ địa phủ phân rõ quan hệ. Tô Hạo khoát tay, từ một nơi bí mật gần đó, Hắc Bạch Giê-xu thì là phân ra một đạo phân thân. Đi theo cái kia Tây Vương Mẫu rời đi. Cái này Tây Vương Mẫu theo Côn Lôn cấm địa bên trong hiện thân. Dạng này người từng trải vật đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ không chỉ có chỉ là vì thần điện. Lúc này, tiên giới một chỗ, Khởi Nguyên Sơn Lục Minh, còn có Vạn Thủy Ma Sơn Lăng Yến Dung xuất hiện. Căn cứ lấy được manh mối, Bất Động Minh Vương thành thần chiến, một mực ngưng lại tại tiên giới chiến thần cung. Thực lực của hắn còn không có đạt tới vĩnh hằng cửu trọng. Người ta liên thủ hẳn là có thể đầy đủ chém giết hắn. Lục Minh trầm giọng nói ra, Tảo Vô Ngôn bên kia để bọn hắn cho ra bàn giao, cho nên bọn họ nhất định phải cho ra bàn giao. Bằng không, bọn họ có thể muốn cho Tảo ra Tảo Sơn chôn cùng. Quảng cáo, chúng ta trực tiếp giết đi qua là được, Bất Động Minh Vương Thành tại tiên giới hẳn không có còn lại cao thủ. Ở một bên Lăng Yến Dung mở miệng hỏi, kỳ thật bọn họ lựa chọn thần chiến. Đó là bởi vì Lăng Yến Dung đề nghị. Thần chiến giết chết nàng Vạn Thủy Ma Sơn trưởng lão, lần này vừa vặn là một cái cơ hội, không thể khinh thường. Bất Động Minh Vương Thành tuy nhiên không có ở tiên giới lạc gia, nhưng là bọn họ cùng Phương Thốn Sơn cùng địa phủ chính là kết minh quan hệ. Chúng ta ra tay giết thần chiến, chỉ sợ địa phủ người sẽ xuất hiện. Cho nên chúng ta động thủ nhất định phải cho cái kia thần chiến lôi đình một kích, giải quyết hết thần chiến lập tức rời đi. Tốt nhất không lưu lại dấu vết. Lục Minh trầm giọng nói ra, đều đã động thủ, ngươi thì sợ gì, chúng ta xuất thủ liền sẽ lưu lại dấu vết, lưu lại dấu vết thì có thể tìm tới ngươi ta. Lăng Yến Dung lạnh giọng nói, đi, cái kia Lục Minh không nói gì, thân hình hóa thành một đạo hắc quang, hướng về chiến thần cung mà đi. Lăng Yến Dung nhìn lấy Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, cũng theo tiến về. Chiến thần cung bên trong. Thần chiến đang tu luyện, hắn tạm thời tỏa trấn chiến thần cung, dung hợp hắn chiến thiên chi hồn, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, thì là phệ huyết ma đằng, còn có thiếu tư mệnh. Tô Hạo tiến về giao trì thánh địa, hóa thân trở thành Phương Mục Vân, cho nên hai người bọn họ không cùng đi. Thì cùng thần đánh nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần chiến tại đi qua lần trước nhất chiến về sau. Thôn phệ Vạn Thủy Ma Sơn hai người thực lực đã đạt đến vĩnh hằng lục trọng. Bây giờ phối hợp chiến thiên chi hồn, thời gian ngắn đối chiến một hồi vĩnh hằng đỉnh phong vẫn có thể làm đến. Nhưng là nếu như thời gian dài, hắn vẫn là muốn thua. Đột nhiên, phệ huyết ma đằng biến sắc, có người đến đây chiến thần cung, căn cứ thân phía trên khí tức phán đoán, là tại thiên giới chuẩn bị vây giết thiếu chủ cái kia Khởi Nguyên Sơn Lục Minh cùng Vạn Thủy Ma Sơn Lăng Yến Dung. Tại trận giết rơi Tào Sơn về sau, Lục Minh cùng Lăng Yến Dung thân phận, cũng bị Hắc Bạch Giê-xu điều tra đi ra. Bọn họ đây là muốn làm gì, chẳng lẽ biết thiếu chủ đến chiến thần cung, muốn mưu tính thiếu chủ. Phệ huyết ma đằng trong đôi mắt hung quang lấp lóe, lộ ra vô tận sát ý, khi tiến vào chiến thần cung về sau, phệ huyết ma đằng tại chiến thần cung chung quanh bày ra rất nhiều phệ huyết ma đằng. Những thứ này phệ huyết ma đằng dung nhập hư không. Giám thị chiến thần cung không gian xung quanh. Ta trước đi chiếu cố đối phương, vĩnh hằng đỉnh phong, ta còn kém chút, ta muốn biết ta cùng bọn hắn khoảng cách. Vệ Huyết Ma Đằng nói xong thân hình biến mất tại mật thất bên trong. Thiếu Tư Mệnh, thực lực của đối phương tại Vĩnh Hằng đỉnh phong, chúng ta không nhất định có thể cầm xuống đối phương, cáo chi thiếu chủ một chút. Thần Chiến đối với bên cạnh Thiếu Tư Mệnh nói, tốt, Thiếu Tư Mệnh điểm, truyền tin cho Tô Hảo, sau đó cùng Thần Chiến cùng một chỗ biến mất tại mật thất bên trong. Lục Minh cùng Lăng Yến Dung hai người ngay tại cấp tốc ở trong hư không hướng về Chiến Thần Cung mà đến. Đột nhiên, chung quanh hư không bên trong, một đạo bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, quanh thân tản ra kinh khủng huyết khí ba động. Một đôi tròng mắt bên trong tất cả đều là sát ý, giống như muốn đem hai người bọn họ ngược sát đồng dạng. Ngươi là ai? Nhìn lấy xuất hiện Vệ Huyết Ma Đằng, Lục Minh trầm giọng hỏi. Người giết các ngươi, Vệ Huyết Ma Đằng từng chữ nói ra. Phun ra cái này năm chữ, khóe miệng bên trong mang theo lạnh lùng. Nghe được Vệ Huyết Ma Đằng, Lục Minh cùng Lăng Yến Dung liếc mắt nhìn nhau, hai trên mặt người lộ ra khinh miệt thần sắc. Cái này Vệ Huyết Ma Đằng theo phát ra khí tức nhìn, tối đa cũng ngay tại Vĩnh Hằng cảnh cửu trọng. Thực lực như vậy, muốn giết bọn hắn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Xem ra ngươi là Bất Động Minh Vương thành người, Lăng Yến Dung nhìn lấy Vệ Huyết Ma Đằng nói. Đối ở trước mắt Vệ Huyết Ma Đằng, hắn đến không có để ở trong lòng. Không tốt, hắn là Tô Xích Huyết, Bất Động Minh Vương thành Tô Hạo người bên cạnh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tại nàng một bên Lục Minh đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, cái kia Lăng Yến Dung sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía Vệ Huyết Ma Đằng nói. Vậy trước tiên giết hắn, tại lúc nói chuyện, cái kia Lăng Yến Dung thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, một trường vỗ hướng Vệ Huyết Ma Đằng. Tốc độ quá nhanh, nhưng là tại bàn tay hắn đập vào Vệ Huyết Ma Đằng trước mặt thời điểm. Vệ Huyết Ma Đằng thân hình hóa thành vô số nhánh dây. Những thứ này nhánh dây nhanh chóng hướng về Lăng Yến Dung bao khỏa mà đi. Hừ, nhìn lấy đánh thẳng tới Vệ Huyết Ma Đằng, cái kia Lăng Yến Dung lạnh hừ một tiếng. Trong lòng bàn tay phái ra từng đạo ma diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma diễm cháy hừng hực, nhào về phía đánh thẳng tới Vệ Huyết Ma Đằng. Nàng muốn đem cái này đánh thẳng tới Vệ Huyết Ma Đằng toàn bộ thiêu hủy. Hỏa diễm cùng Vệ Huyết Ma Đằng va chạm, cái kia Vệ Huyết Ma Đằng lại không có bị đốt cháy rơi, xuyên qua ma diễm hướng về cái này Lăng Yến Dung công kích mà đi. Cái này, cái kia Lăng Yến Dung sắc mặt ngưng tụ. Không nghĩ tới chính mình ma diễm, vậy mà không có đốt cháy rơi công kích mà đến Vệ Huyết Ma Đằng. Tay cầm quét ngang, vô tận ma khí hình thành sắc bén kiếm khí, hướng về những cái kia Vệ Huyết Ma Đằng cắt chém mà đi. Làm, kiếm khí cùng Vệ Huyết Ma Đằng va chạm, Vệ Huyết Ma Đằng bị cắt chém thành từng khối. Nhưng là tại Vệ Huyết Ma Đằng bị cắt chém thành từng khối thời điểm. Lại phát hiện cái kia bị chặt đứt Vệ Huyết Ma Đằng. Hóa thành từng đạo bóng người. Những bóng người này, chính là Vệ Huyết Ma Đằng thôn phệ hết người về sau, chỗ nô lệ hóa người. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, người đáng giá ta động toàn lực. Nhìn lấy đánh thẳng tới bóng người, cái kia Lăng Yến Dung trong thanh âm thêm ra một loại lạnh lẽo. Lúc trước nàng có chút xem thường cái này Tô Xích Huyết. Đang nói chuyện trong nháy mắt, Lăng Yến Dung trên thân rồng xuất hiện một cỗ huyền diệu ma. Cỗ này ma khí tại nàng quanh thân lưu truyền, tàn mát ra một loại kinh khủng uy năng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.